Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 55 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Và Trần Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Minh Nhật đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 55 của bộ truyện này. Một tiếng cha này của Trần Tiềm làm cho toàn bộ thuyền viên trên thuyền đều trợn tròn mắt. Cha sao? Người đàn ông trung niên này là cha của Trần Ca ư? Tiềm Nhi. Trần Tĩnh lên thuyền thấy con trai mình, trên mặt hiện ra kích động. Đều lớn như vậy sao? Trước đây lúc cha rời đi, con còn chưa biết đi. Cha, con trai bất hiếu. Nhiều năm như vậy mà vẫn không thể nào cứu người ra ngoài. Không trách con, chuyện này không phải lỗi của con. Cha con nhà họ Trần hai người ôm đầu khóc rống, tràn diện rất là cảm động. Chẳng qua giọng nói của Diệp Tử Du đột nhiên vang vào đúng lúc này. Bác trai à, xin cho cháu hỏi một chút, Phương Minh, cậu ấy đâu rồi? Trần Tĩnh lúc này mới chú ý đến Diệp Tử Du, đôi mắt sáng lên. Lần đầu tiên ông ta nhìn thấy một người con gái xinh đẹp như vậy, trên mặt của ông ta lộ ra nụ cười thần bí. Cháu là nói người thanh niên trẻ tuổi kia sao? Dạ. Tuy rằng sự thật có chút tàn khốc, nhưng mà bác vẫn muốn nói cho cháu. Cậu ấy đã vĩnh viễn ở lại dưới đáy nước này rồi. Khuôn mặt của Diệp Tử Du trong nháy mắt trở nên trắng bệch, thân thể mềm mại khẽ rung lên. Mà trên mặt của đám người Đường Diễm cũng lộ ra khiếp sợ. Làm sao có thể? Phương Minh có bản lĩnh lớn như vậy, làm sao bị chôn vùi trong đáy nước? Nụ cười trên mặt của Trần Tĩnh biến mất, thay vào đó là nét mặt bi thương. Người trẻ tuổi kia là người có tình có nghĩa. Cậu ấy là vì cứu tôi, rốt cuộc mới hy sinh thân mình. Tử Du à, cậu không sao chứ? Đám người Đường Diễm dùng ánh mắt quan tâm nhìn chăm chăm Diệp Tử Du. Diệp Tử Du lắc đầu. Không đâu, anh Phương Minh khẳng định là không có chuyện gì. Sự thật này cô không thể nào chấp nhận được. Cô gái à, bác đây cũng mong muốn điều này không phải là thật. Nhưng đây là sự thật, cháu nên nén bị thương. Trên mặt của Trần Tĩnh lộ ra tiếc nuối, nhưng Diệp Tử Du chỉ mím môi. Sau đó ngẩng đầu nhìn về Trần Tĩnh. Bác trai à, cháu muốn biết rõ ràng cặn kẽ những chuyện đã xảy ra. Đây là tất cả những chuyện đã xảy ra vì cứu bác ra ngoài. Người thanh niên kia bị quái thú dưới nước ăn hết rồi. Tôi vẫn chưa tin, tôi muốn đích thân xuống nước nhìn xem. Nghe được Diệp Tử Du nói như vậy, Trần Tĩnh sắc mặt hơi đổi, mà đám người Đường Diễm nghe liền vội vàng khuyên. Tử Du à, cậu không nên xúc động như vậy mà. Đúng đó, dưới nước này rất là nguy hiểm, tạm thời cậu không nên xuống phía dưới. Tụi mình có thể báo cảnh sát, sau đó để cảnh sát qua đây điều tra tìm. Đúng rồi, tôi sẽ đi liên hệ với đội thợ lặn chuyên nghiệp, nhờ bọn họ xuống nước xem trước tình huống. Trần Trạch cũng là theo chân mở lời, dưới nước này quá nguy hiểm. Một cô bé như Diệp Tử Du xuống nước mà nói, sợ rằng 89 phần 10. Là một đi không trở lại. Không cho phép bất kỳ ai xuống dưới nước. Cha Trần Tiềm cắt đứt lời nói của Trần Trạch. Bí mật dưới nước là thuộc về nhà Trần gia. Bọn họ tuyệt đối không thể truyền tin này ra ngoài. Ông nói không được phép liền không được phép sao? Bạn của chúng tôi ở dưới nước không rõ sống chết, nhất định là phải điều tra rõ ràng tình hình bên dưới. Nghe thấy tiếng phản bác của Trần Trạch, sắc mặt của Trần Tĩnh trở nên khó coi. Tôi hỏi các người một lần nữa, các người nhất định phải xuống nước sao? Đó là đương nhiên. Được. Trần Tĩnh không nói thêm, ánh mắt nhìn chăm chăm Trần Trạch. Hồi lâu sau đột nhiên làm ra một hành động khiến cho mọi người hét lên kinh hãi. Bốp. Ông ta trực tiếp đá Trần Trạch. Trần Trạch không phòng bị một đá này trực tiếp đạp xuống thuyền. Các người đã muốn xuống nước, vậy tôi đây sẽ thanh toán cho các người. Cha! Trần Tiêm cũng bị hành động của cha mình làm cho ngây ngẩn cả người, ngơ ngẩn không rõ tại sao cha mình phải đột nhiên làm như vậy. Ông làm gì vậy chứ? Đây chính là mưu sát. Đường Diễm nóng nảy, một bên giận dữ mắng, một bên ném sợi dây thừng cho Trần Trạch đang ở dưới nước. Mưu sát sao? Trên mặt của Trần Tĩnh hiện ra nụ cười lạnh. Ông ta đã ở cái nơi đáng chết kia đợi suốt hơn 30 năm. Cái gì mà luật pháp, đối với ông ta mà nói không có gì ràng buộc. Bí mật bên dưới nước tuyệt đối không thể bị người ngoài biết. Ít nhất là phải đợi cho Trần Gia cầm được thứ gì trước rồi tính sau. Nếu ai dám ngăn, đó chính là đối nghịch với ông ta. Đối với kẻ thù, ông ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Tìm Nhi, bắt hết tất cả các cô gái kia. Dạ. Trần Tìm có chút khó xử. Hành vi của cha mình khiến anh ta có chút khó mà đồng ý. Còn chần chừ gì? Cha là vì nhà họ Trần mà bị vây dưới nước tối tăm không ánh mặt trời hơn 30 năm. Sao? Hiện tại ngay cả con cũng không nghe lời của cha đúng chứ? Thật là khí phách. Kỳ thực tôi cảm thấy chúng ta có thể hợp tác. Lão già đi cùng người thanh niên trẻ tuổi khi nãy cũng vỗ tay bồn bốp. Ông muốn giấu kín bí mật dưới nước. Do đó chúng ta cũng có suy nghĩ như vậy. Vậy đầu tiên giải quyết hết đám người trên thuyền này đi. Lão già vừa nói ra lời này, vốn là những du khách còn đang nghĩ sự tình không quan hệ gì đối với mình, ôm tâm lý xem trò vui. Lúc này nét mặt của tất cả mọi người đều trở nên khẩn trương, dần dần xích lại đoàn kết hơn. Không nên làm sằng làm bậy nha, nếu như chúng tôi mất tích, nhiều người cùng mất tích như vậy, cảnh sát nhất định là điều tra. Trên mặt lão già lộ ra nụ cười lạnh tràn ngập khinh bỉ. Ông cho rằng cảnh sát có thể đến nơi này sao? Các người chết ở nơi này, coi như là cảnh sát cũng không tìm được thi thể của các người. Trần Tĩnh nhìn về lão già, ánh mắt lóe lên. Một lúc lâu sau cũng gật đầu đồng ý với lời mời hợp tác của ông ta. Tôi sẽ gọi điện thoại. Trong số du khách trên thuyền có một người đột nhiên lấy di động ra, bật màn hình sáng lên. Mà theo hành động của người này, những du khách khác cũng đều học theo lấy điện thoại di động ra. Khốn nạn, mau dừng tay. Đặt di động xuống đi. Khoảnh khắc khi hai cha con Trần Tìm thấy đám du khách nhao nhao lấy điện thoại ra, sắc mặt đại biến. Lão giả kia cùng tên thanh niên trẻ tuổi cũng giống như vậy. Bốn người trên mặt đều mang theo kinh hoàng. Cùng lúc này một cơn gió lớn thổi đến, thổi mạnh tới nỗi tất cả mọi người trên thuyền đều mở mắt không ra. Ngay sau đó, có người hoảng sợ nhìn chăm chăm phía trước. Ở nơi này, con thuyền lớn vốn đã biến mất, lại một lần nữa hiện ra. Tìm Nhi, món đồ kia đâu? Trần Tĩnh nét mặt vội vàng nhìn về Trần Tìm. Trần Tìm cũng kinh ngạc, lắc đầu. Chà, vật kia còn trên người của người thanh niên kia, bị cậu ta mang xuống nước rồi. Xong rồi, lần này thật sự xong. Lão già và tên thanh niên trên mặt hiện ra sợ hãi, bởi vì bọn họ biết sự khủng bố của chiếc thuyền này. Lúc này đây, tất cả mọi người sợ rằng đều chạy trời không khỏi nắng. Trần Trạch, anh nhanh nắm sợi dây này đi. Mặt khác, ở bên kia, Đường Diễm cùng bọn người Diệp Tử Du bất chấp thuyền lớn đang đến, hướng phía Trần Trạch bên dưới nước mà hô. Chỉ là Trần Trạch không biết bơi, không bao lâu liền chìm vào đáy nước. Không! Đường Diễm hô lên một tiếng tê tâm liệt phế, mà lúc này Trần Tĩnh thấy động tĩnh bên này cũng đột nhiên hô. Bắt mấy cô gái này đi, ném những người khác vào trong nước hết đi. Dạ, thưa cha. Trần Tìm gật đầu, dưới ánh mắt ra hiệu của anh ta, mấy thuyền viên tiến lên vây đám người Diệp Tử Du. Về phần những du khách khác làm sao có thể là đối thủ của những thuyền viên này, nguyên một đám bị đẩy vào trong nước. Tìm Nhi, hai chiếc quan tài kia còn trên thuyền có đúng không? Dạ, vẫn trong khoang thuyền. Áp giải mấy cô gái này đi theo. Mọi người chúng ta đi đến buồng nhỏ trên tàu, dựa vào hai chiếc quan tài kia mới hy vọng có thể tránh thoát một kiếp. Trần Tĩnh dẫn đầu đi về hướng buồng nhỏ trên tàu. Dưới sự xô đẩy của đám thuyền viên, bọn người Diệp Tử Du đành bị ép về hướng buồng nhỏ trên tàu. Bên trong căn buồng nhỏ trên tàu, Trần Thịnh phân phó mấy thuyền viên đẩy hai chiếc quan tài này lên trên boong thuyền, mà mọi người thì nấp trong khoang thuyền dưới boong thuyền. Năm người Diệp Tử Du lúc này bị giữ một góc trong khoang thuyền. Các người làm như vậy là phạm pháp đó. Hiện nay nếu như quay đầu vẫn còn kịp. Nếu không, nếu như cảnh sát tìm tới đây, mọi người, một người cũng không chạy thoát được đâu. Lăng Dao nhìn đám người thuyền viên đang trông coi mình, mở miệng khuyên bảo. Chúng tôi chỉ nghe lời Trần ca thôi. Đối với những người ở nơi xa xôi hẻo lánh mà nói, lời của người có uy vọng nhất trong thôn chính là Vương Pháp. Huống chi, ở trên thuyền, lúc này chỉ có Trần ca mới có thể cho bọn họ cơ hội sống sót. Chỉ bằng điểm này, bọn họ nhất định phải nghe theo lời của Trần ca. Không cần phải nói gì thêm, cố gắng ngừng thở, chỉ cần sống qua giờ khắc này là được rồi. Trần Tĩnh nhẹ giọng quát. Lúc này buồng nhỏ trên thuyền bắt đầu lay động, toàn bộ thân thuyền cũng bắt đầu lay động theo. Lão già và tên thanh niên trẻ tuổi, hai người mang theo nét mặt sợ hãi cùng khiếp đảm. Bởi vì trước đây, một đám người bọn hắn từng gặp quỷ thuyền. Nếu như không phải vận khí tốt, thì toàn quân đã bị diệt rồi. Phải biết rằng trong số những người đi chuyến đó, hai người bọn hắn cũng không phải là người cường đại nhất. Thậm chí có thể nói, bọn hắn chỉ là tiểu lâu la. Cũng chính bởi vì như vậy, bọn hắn mới ngồi ở sau thuyền, nhìn những cường giả đệ nhất phía trên thuyền bị bàn tay to lớn bắt đi. Những cường giả này cho dù có giải dụ ra sao, dưới bàn tay to lớn kia cũng chỉ như em bé còn bọc tả, không có một chút lực phản kháng. Sẽ không có chuyện gì đâu, hai chiếc quan tài kia có thể đổi được một quyền thông hành. Trần Tĩnh nhẹ giọng tự an ủi, nhưng mà trên thực tế trong lòng của ông ta cũng không nắm chắc. Bên trong sơn động này, thứ tồn tại kinh khủng nhất không phải là Thủy Long Hoàng, mà là chiếc linh thuyền này. Thuyền này đến từ đâu, Trần gia bọn họ không biết. Thế nhưng Trần Tĩnh phán đoán hẳn là có liên quan với cổ mộ kia. Dù sao nhà Trần gia bọn họ lấy được chiếc hộp màu đen này từ trong cổ mộ, mà chính nhờ chiếc hộp màu đen này mới có thể tránh công kích của linh thuyền. Thân thuyền lắc lư vài giây, sau đó khôi phục ổn định. Chẳng qua tất cả mọi người trong buồng trên tàu đều im lặng không dám huyên náo. Mãi cho đến mấy phút trôi qua, thấy thân thuyền vẫn bảo trì bình ổn, tất cả mọi người mới thở ra một hơi. Hẳn là không sao. Trần Tĩnh mở miệng, mọi người nghe thấy ông ta nói như vậy thì sắc mặt mới trở nên tốt hơn. Cha, xử lý các cô ấy như thế nào bây giờ? Ánh mắt của Trần Tiềm rơi vào trên đám người Diệp Tử Du. Nhà họ Trần của chúng ta bị nguyền rủa nhiều năm như vậy, hiện tại cũng đã tới lúc khai chi tán diệp. Mấy cô bé này cũng không có tệ, để lại làm vợ cho Trần gia chúng ta đi. Trần Tĩnh trong mắt hiện ra tia sáng âm tà, mà lời của ông ta khiến cho Diệp Tử Du đều biến sắc. Chẳng qua đúng lúc này, ngoài khoang thuyền đột nhiên truyền đến động tĩnh. Điều này làm cho nét mặt của đám người Trần Tĩnh trở nên khẩn trương. Còn không đợi cho bọn hắn phản ứng, cửa khoang thuyền đột nhiên bị đẩy ra. Một bóng người đứng ở nơi đó, thân thể cứng đờ, sắc mặt trắng bệch không chút biểu cảm. Mấu chốt nhất là cả người đều đang không ngừng có nước nhỏ xuống. Trần Trạch! Lúc nhìn thấy rõ thân ảnh này, Đường Diễm ngạc nhiên kêu thành tiếng. Không sai, người xuất hiện ở cửa khoang thuyền chính là Trần Trạch. Anh là người hay là quỷ? Một ít thuyền viên mang theo nét mặt sợ hãi nhìn về Trần Trạch. Bọn họ đã tận mắt thấy đối phương chìm vào đáy nước, sao có thể xuất hiện ở nơi này? Huống chi, thân thể của người ngay trước mặt cứng đờ như vậy, trên mặt cũng không có bất cứ biểu cảm gì, thoạt nhìn không khác gì thi thể. Là ai? Là ai hại chết tôi? Giọng nói của Trần Trạch khàn khàn trầm thấp, trong mắt lật lên trên, bước từng bước cứng ngắc đi về phía trước. Không, không phải tôi. Một thuyền viên đứng gần cửa nhất bị hù sợ tới mức vội vàng lùi về sau. Mà người thanh niên trẻ tuổi kia thì móc một tấm bùa chú từ trong lòng ra. Người sống tôi còn không sợ, càng không sợ một cổ thi thể. Trong tay người thanh niên trẻ tuổi cầm bùa chú từ từ đến gần Trần Trạch. Cuối cùng nhanh chóng vươn tay dán tấm phù lục lên trên trán của Trần Trạch. Đây là trấn thi phù. Cho dù là thi thể đi chăng nữa, ở dưới tấm bùa này đều không cách nào cử động được à. Lúc nói lời này, người thanh niên trẻ tuổi còn quay đầu nhìn về đám người Trần Tiềm. Chỉ là sau đó hắn ta liền phát hiện ra có cái gì không đúng. Bởi vì nét mặt của những người này có chút cổ quái, tầm mắt hình như đang nhìn về sau lưng của hắn ta. Sau lưng tôi, không phải là bộ thi thể đã bị tôi chế phục sao? Người thanh niên trẻ tuổi lẩm nhẩm một câu, mới vừa muốn quay đầu, kết quả một đạo chưởng phong thổi tới. Một tiếng bạc tai thanh thúy vang, ngay sau đó hắn ta liền cảm giác bên hông tê rần, cả người ngã về phía trước. Điều này sao có thể? Trấn thi phụ làm sao không có tác dụng đối với anh ta? Anh ta chẳng qua là một cổ thi thể mới chết không bao lâu mà thôi. Thanh niên trẻ tuổi nét mặt không thể tin nhìn chăm chăm Trần Trạch. Nhưng mà Trần Trạch cũng chỉ vặn vặn cổ, vẫn là gương mặt không chút biểu cảm. Trừ phi là thi thể cấp bậc thi tướng. Nhưng muốn hình thành một thi tướng cần phải có âm địa đặc thù, hấp thu âm khí trên trăm năm mới có thể đạt tới tầng thứ này. Tôi biết nguyên nhân, dưới nước này không phải có một cổ mộ sao? Có thể cổ mộ này bản thân liền là dưỡng thi địa, nhưng có thể trong một thời gian ngắn nuôi dưỡng ra một thi tướng. Dưỡng thi địa này không khỏi có chút kinh khủng rồi. Đám người lão già nghe được lời nói của người thanh niên trẻ tuổi, sắc mặt ngưng trọng nhìn về Trần Trạch. Vậy thì đành phải dùng súng tiêu diệt anh ta. Lão già giơ súng, chẳng qua người thanh niên lắc đầu. Không có tác dụng đâu. Đã đạt đến cấp bậc thi tướng, trừ phi có thể đập nát thi thể hoàn toàn. Nếu không, cho dù có bắn nổ đầu của anh ta ra, vẫn không thể nào giết chết được anh ta. Thế nhưng bây giờ cũng có thể thử một chút. Lão giả cũng biết một khẩu súng căn bản không thể tạo ra uy hiếp gì đối với thi tướng, nhưng là bây giờ cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống thôi. Nhưng mà điều khiến cho mọi người không nghĩ tới, trong nháy mắt khi lão già giơ súng lên, Trần Trạch đột nhiên xoay người, sau đó chạy nhanh ra ngoài khoang thuyền. Xảy ra chuyện gì? Cương thi còn có thể chạy như vậy sao? Như thế nào tôi có cảm giác thi thể này còn chạy linh hoạt hơn cả tôi? Những thuyền viên này nét mặt hoang mang, mà Trần Tĩnh vào lúc này cũng kịp phản ứng. Bị lừa rồi. Hắn ta không phải là thi thể, hắn ta là người sống. Trong số những người tại đây, duy chỉ có nét mặt của người thanh niên trẻ tuổi đột nhiên trở nên vô cùng xấu hổ. Bởi vì giờ khắc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về anh ta. Nghĩ đến chính mình lãng phí một tấm trấn thi phù trân quý như vậy, lại nghĩ đến bản thân còn nâng đối phương lên trở thành thi tướng. Lúc này anh ta chỉ hận không thể nào tìm một khe hở trên mặt đất để chui vào. Thật sự là quá mất mặt rồi. Đuổi theo, không thể để cho hắn ta chạy thoát. Trần Tĩnh vội vàng hô hào, sai đám người hướng phía bên ngoài khoang thuyền đuổi theo. Chỉ có điều, còn không đợi cho bọn họ bắt đầu chạy, Trần Trạch lại xuất hiện rồi. Mọi người khỏe, Trần thi tướng tôi đã trở về rồi. Trần Trạch cười phất tay chào hỏi, lời của anh ta khiến nét mặt của người thanh niên trẻ tuổi càng thêm xấu hổ. Đầu quy thấp tới mức sắp chạm vào đũng quần rồi. Trần Trạch, anh là đồ khốn kiếp, dĩ nhiên làm tôi sợ như vậy. Đường Diễm đang đứng một bên không nhịn được, trên mặt tràn đầy nước mắt. Trong nháy mắt, dáng tươi cười của Trần Trạch biến mất, vội vàng xin lỗi nói. Không phải là tôi cố ý đâu, tôi chỉ muốn hù dọa bọn họ một chút thôi. Tôi không quan tâm, anh dọa tôi rồi. Được rồi, tôi bồi thường mà. Cô muốn tôi làm gì tôi cũng đều đồng ý. Nhìn Đường Diễm và Trần Trạch liếc mắt đưa tình, khuôn mặt của Diệp Tử Du cũng hiện ra chờ mong, đưa mắt nhìn về cửa khoang thuyền. Trần Trạch rõ ràng đã chìm vào trong nước, hiện nay xuất hiện tại đây, vậy có nghĩa anh Phương Minh khẳng định sẽ không sao. Một tiếng ho khan vang, lại là một bóng người hiện ra nơi cửa. Thấy thân ảnh này, đôi mắt xinh đẹp của Diệp Tử Du lộ ra tia sáng, như con chim non chạy nhanh về cửa. Em biết ngay anh Phương Minh sẽ không sao mà. Phương Minh cảm nhận thân thể của cô gái trong lòng hắn đang rung lên, trên mặt hiện ra nụ cười khổ. Lần sau anh sẽ không làm như vậy đâu, để cho em phải lo lắng rồi. Có thể tưởng chính mình biến mất mấy canh giờ, khiến cho cô gái trong lòng sợ hãi lo lắng biết bao. Trong khoang thuyền, thấy Phương Minh xuất hiện, Trên mặt của Trần Tĩnh mang theo kinh hãi cùng khó tin. Cậu, làm sao cậu lại xuất hiện nơi này? Tử Du, em chờ anh một chút, anh xử lý xong chuyện trước mắt. An ủi Tử Du vài câu, Phương Minh đưa mắt nhìn về Trần Tĩnh, trong đôi mắt có sát khí. Nếu như không phải đánh bậy đánh bạ, vừa vặn đáp ứng đủ yêu cầu trở thành người thủ mộ, thì hắn nhất định thật sự bị Trần Tĩnh gài bẫy rồi. Cậu cũng đã lên rồi, vậy chuyện lần này cứ như vậy đi. Trần Tiềm cảm thụ được hàn ý trong đôi mắt của Phương Minh, liền chắn ngay trước mặt cha mình. Nhưng mà Phương Minh chỉ lạnh lùng nhìn anh ta một cái, sau một khắc liền vỗ ra một chưởng. Trần Tiềm không kịp phản ứng, cả người trực tiếp bị vỗ bay ra ngoài, đụng vào trên boong thuyền. Vấn đề này không liên quan tới hai người bọn tôi. Lão già giơ súng vừa thấy Phương Minh, nét mặt con quắp, rất là quả quyết lựa chọn phân rõ giới hạn với nhà họ Trần. Phương Minh không để ý lão già, chỉ là đưa mắt nhìn chăm chăm Trần Tĩnh, trên mặt có vẻ trào phúng. Sao? Không nghĩ rằng tôi còn có thể ra ngoài, đúng chứ? Tại sao? Tại sao cậu có thể đi ra? Dựa vào cái gì mà cậu có thể đi ra? Cả khuôn mặt của Trần Tĩnh đều trở nên vặn vẹo. Dựa vào cái gì mà nhà họ Trần của tôi cứ cách một thời đại là phải đưa một người vào làm người thủ mộ? Mà cậu thì có thể đi ra. Dựa vào cái gì? Tại sao phải đối xử bất công với nhà họ Trần của chúng tôi? Người thủ mộ sao? Ông quá coi trọng nhà họ Trần các ông rồi. Nếu như tổ tiên nhà họ Trần các ông không xin lòng tham luyến, muốn khống chế thủy lộ này, nhà họ Trần các ông làm sao có thể rơi vào kết cục như ngày hôm nay? Phương Minh cười nhạt. Quá khứ trước kia của nhà họ Trần hắn đã hiểu. Trước đây, nhà họ Trần đã khiêng đi hai tòa quan tài bằng đồng từ trên bệ đá. Hai quan tài bằng đồng này cũng có lai lịch rất là lớn, là Trấn Thủy Long Quan. Trấn Thủy Long Quan đã từng xuất hiện ở thời cổ đại, giống như thời ban đầu của lưu vực Hoàng Hà. Có nhiều nơi thường bị nước sông dâng lên gây lũ, hoặc là bình thường có khá nhiều người chết đuối. Vì vậy đã có người chế tạo nên Trấn Thủy Long Quan. Thứ nhất là dùng để trấn áp thủy hại. Thứ hai là dùng để khiến hồn phách của những người chết chìm tìm được một nơi yên nghỉ, giảm bớt hồn phách của người chết chìm tiếp tục lưu lại dưới nước làm hại người khác. Vào năm 1988, lúc đó bởi vì hạn hán, có người ở trong nước bùn tại bãi sông Hoàng Hà khai quật ra một cổ Trấn Thủy Long Quan. Chỉ là vào ngày thứ hai, Long Quan này liền biến mất một cách thần bí. Điểm này Phương Minh từng nghe sư phụ của hắn nhắc. Lúc đó rất nhiều người trong giới tu luyện đều chạy đến. Đáng tiếc, bị một người thần bí nhanh chân đến trước, mang đi mất. Có rất nhiều tin đồn về Trấn Thủy Long Quan. Nhưng mà đối với phương pháp chế tạo Trấn Thủy Long Quan, hiện giờ trong giới tu luyện không có bất kỳ một phe thế lực nào có thể biết. Có tin đồn, sau khi xuất hiện bên bờ sông, số lượng của Trấn Thủy Long Quan cũng đã được cố định rồi. Còn có tin đồn, Trấn Thủy Long Quan là do Đại Vũ sở tạo. Trước đây, Đại Vũ vì trị thủy đã chế tạo tổng cộng 12 cổ đồng quan. Sau đó, Đại Vũ lấy 2 cổ đồng quan trong số 12 cổ đồng quan này đặt vào Đông Hải, 2 cổ đặt vào Hoàng Hà, 2 cổ đặt vào Trường Giang, còn 6 cổ đồng quan thì đặt vào những nhánh sông khác ở Trung Quốc. Cũng chính là sau khi 12 cổ đồng quan vào nước, nước lũ đang tràn lan, rốt cuộc cũng chậm rãi thối lui. Toàn bộ đại địa Hoa Hạ khôi phục sự yên lặng, mà Đại Vũ cũng nương theo công lao trị thủy này, được Vua Thuấn nhường ngôi, đã trở thành quốc quân đầu tiên của Triều Hạ. Có được 12 cổ Trấn Thủy Long Quan, có thể khống chế thế giới nước. Đây là một truyền thuyết được lưu truyền trong giới tu luyện. Cho nên, năm đó khi một cổ Trấn Thủy Long Quan xuất thế, mới khiến cho toàn bộ giới tu luyện phải tranh giành cướp đoạt như vậy. Người nhà Trần gia chính là ham muốn lực lượng của Trấn Thủy Long Quan. Nhưng cho dù bọn họ có chiếm được Trấn Thủy Long Quan cũng không biết cách sử dụng ra sao. Dù sao nhà Trần gia cũng không phải là tu luyện giả trong giới tu luyện. Trấn Thủy Long Quan trên tay của bọn họ cũng chỉ có tác dụng đơn giản nhất là trấn áp lũ lụt. Ánh mắt của Phương Minh nhìn về Trần Tĩnh. Về chuyện cổ mộ dưới nước, hắn không muốn tiết lộ nhiều. mà căn bản người nhà họ Trần cũng không hiểu. Những chuyện mà họ gặp phải chẳng qua là cái giá phải trả vì mang Trấn Thủy Long Quan đi. Chính món đồ quý giá khác trên bệ, muốn mang món nào đi đều phải trả giá tương ứng cho món đồ đó. So sánh với mấy loại khác thì cái giá mà nhà họ Trần phải trả thật ra không đáng kể chút nào. Phương Minh đi tới trước mặt của Trần Tĩnh, sau một khắc tay phải trực tiếp nắm lấy tóc của Trần Tĩnh, sau đó cứ như vậy nhấc bổng Trần Tĩnh lên. Tấm tóc nhấc bổng một người lên cao, chân không chạm đất. Nét mặt của Trần Tĩnh thống khổ tới biến dạng. Những người khác chỉ nhìn thôi mà đã thấy đáy lòng tê dại. Nhưng mà đối với Phương Minh, hắn tuyệt đối không có chút đồng tình nào dành cho Trần Tĩnh. Tay phải vung lên, Trần Tĩnh cũng có số phận như con trai của ông ta, trực tiếp bị ném bay ra ngoài, đụng vào trên bon thuyền. Tôi không giết ông, đó là bởi vì đến lúc đó sẽ có người đến trừng phạt ông. Phương Minh lạnh lùng liếc nhìn Trần Tĩnh đang nằm trên đất như cá chết. Trần Tĩnh ném các du khách khác xuống dưới nước. Tuy rằng hắn đã cứu không ít người, thế nhưng vẫn có hai người không thể trở về. Chỉ một tội danh này liền cũng đủ khiến nửa đời còn lại của Trần Tĩnh trôi qua trong ngục giam. Nửa đời trước ở dưới nước, nửa đời sau ở trong ngục. Đối với Trần Tĩnh mà nói, loại trừng phạt này còn thống khổ hơn là trực tiếp giết chết ông ta đi. Ai biết lái thuyền, tiếp tục tiến lên đi. Dưới ánh mắt của Phương Minh, những thuyền viên kia cũng đều yên lặng về tới vị trí của mình. Bọn họ biết trở lại trên bờ mà nói, chờ đợi bọn họ nhất định là sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Nhưng nhìn thảm trạng của hai cha con Trần Tìm trên mặt đất, Trần Tĩnh thậm chí còn bị giật bay mất một mảnh da đầu. Bọn họ tự nguyện tự thú với cảnh sát. Trên bon thuyền, những du khách bị đuổi xuống nước lúc này cũng đều đang đứng ở nơi đó chà lau quần áo. Thấy Phương Minh đi ra, nguyên một đám trên mặt lộ ra cảm kích. Bởi vì chính nhờ Phương Minh lúc trước đã cứu tính mệnh của bọn họ. Như thế nào là có nhiều hơn một đứa bé chứ? Đường Diễm đột nhiên chú ý tới, trên bon thuyền có một đứa bé trai. Hai tay của đứa bé chống nạnh đứng một mình ở nơi đó, cùng những du khách khác không ăn khớp chút nào. Hơn nữa hình như lúc trước khi trên thuyền, các cô cũng chưa từng thấy đứa bé trai này. Khóe miệng của Phương Minh co quắp, hắn đang nghĩ nên giải thích tình huống này ra sao. Không ngờ đứa bé trai vừa thấy hắn, đôi mắt sáng lên, đôi chân nhỏ lảo đảo chạy nhanh đến bên cạnh hắn. Cha! Thanh âm thanh thúy của bé trai khiến cho đám người đường diễn phải kinh hãi. Nguyên một đám khiếp sợ há hốc miệng ra, nhìn bé trai chạy về Phương Minh, còn ôm chặt lấy bắp đùi của hắn, kinh ngạc nói không nên lời. Này này, như thế nào mới xuống nước một chuyến, liền có thêm một đứa con trai? Lẽ nào đây chính là cái gọi là trên đời một ngày, dưới nước trăm năm? Phương Minh, cậu vừa xuống nước xong đã kết hợp cùng với lòng nữ, sinh ra con cái sao? Trần Trạch nhỏ giọng thầm thì, lần thứ hai phát huy ra sức tưởng tượng thiên mã hành không của anh ta. Ở trong trí tưởng tượng của anh ta, Phương Minh dưới nước đã trải qua một đoạn tình cảm khắc cốt minh tâm. Đương nhiên, cũng có thể là vì bất đắc dĩ mà phải bán đi nhan sắc, đổi lấy cơ hội từ dưới nước đi lên. Không phải vị kia của nhà họ Trần đã nói rồi sao? Nhà họ bị nhốt dưới nước mấy chục đời rồi. Thật là khốn nạn mà, anh thậm chí đã có con trai rồi, vậy mà còn quấy rầy tử du của chúng tôi. Đường Diễm là người có tính cách tương đối nóng nảy, trong nháy mắt liền cảm thấy không thể nào chấp nhận được. Mà những cô gái khác cũng giận không kém, đều trừng mắt nhìn Phương Minh. Lăng Dao khoanh tay trước ngực, dùng ánh mắt xem kịch vui nhìn chăm chăm Phương Minh. Hiển nhiên cô thích nhất là thấy Phương Minh lâm vào tình cảnh quẫn bách. Tử Du à, đứa bé này không phải là con trai của anh đâu. Tình huống của anh như thế nào em biết mà. Chỉ có điều bởi vì có chút nguyên nhân, cho nên một đoạn thời gian rất dài tới, có thể anh sẽ phải chăm sóc cho đứa bé này. Phương Minh gãi đầu, ánh mắt nhìn Diệp Tử Du. Ở đây có nhiều người ngoài như vậy, hắn không tiện giải thích thân phận của đứa bé. Dù sao thân phận của bé trai này quá là nhạy cảm, nếu như bị truyền đi, sẽ khiến một ít người có dụng tâm khác chú ý, cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Anh Phương Minh à, Đương nhiên là em tin anh rồi. Diệp Tử Du thấy nét mặt lúng túng của Phương Minh, đột nhiên bật cười. Cô tuyệt đối không tin đứa bé trai này là con trai của Phương Minh. Hơn nữa ở nơi như thế này, đột nhiên xuất hiện một bé trai. Không cần nghĩ cô cũng biết, đứa bé này liên quan đến những kinh lịch của Phương Minh ở dưới nước. Từ sau khi Phương Minh đi lên, vẫn chưa từng nói những chuyện ở dưới nước. Rõ ràng, Phương Minh không muốn để cho người khác biết tình huống dưới đáy nước. Người thông minh như cô tự nhiên biết lúc này không phải là lúc hỏi tình huống cụ thể. Bé trai này thật là đáng yêu. Diệp Tử Du đưa mắt nhìn về bé trai, không thể không nói bề ngoài của bé trai này đúng là không tồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào, mập mạp, trắng trẻo, khiến người ta vừa nhìn đã buông bóp một cái rồi. Nhất là khi tóc của bé trai bị Phương Minh vò rối, càng tăng thêm vẻ đáng yêu. Bé trai thấy Diệp Tử Du đưa tay qua, bị hù tới trốn nhanh ra sau chân của Phương Minh, khuôn mặt dán lên trên bắp đùi của Phương Minh, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, lén lén nhìn Diệp Tử Du. Không cần sợ, đây là... Phương Minh suy nghĩ một chút. Đây là chị Tử Du của con. Con không muốn chị đâu, con muốn mẹ thôi. Bé trai lắc lắc đầu không muốn đi ra, lại còn nói ra những lời khiến khuôn mặt của Diệp Tử Du đỏ ửng. Mà sau một lúc kinh ngạc, nét mặt của Phương Minh lộ ra ý vị thâm trường. Dường như mang theo tiểu gia hỏa này từ cổ mộ đi ra cũng không hoàn toàn là chuyện xấu nha. Chi ít ở dưới một số tình huống, tiểu gia hỏa này vẫn còn có chút tác dụng. Con biết tất cả mọi người đều có cha mẹ đó. Con có cha, con cũng phải có mẹ chứ. Hơn nữa, cha chỉ có thể thích mẹ mà thôi. Nghe được lời nói của bé trai, Phương Minh không có chút nào kỳ quái. Đừng xem tuổi của bé trai này không lớn lắm, thế nhưng Thụ Linh đã thêm vào đầu của bé trai một ít nhận thức cơ bản về thế giới. Như vậy mới có thể khiến bé trai không đến mức trở thành một đứa bé ngu ngốc. Cậu là cậu Phương sao? Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Tại thôn nhà họ Trần, khi thuyền vừa cập bến đã có xe cảnh sát đậu sẵn ở chỗ này rồi. Mà trong số những cảnh sát này, có một người đàn ông trung niên gầy gò. Sau khi nhìn thấy Phương Minh bước từ trên thuyền xuống, liền cười ha hả tiến lên nghênh đón. Có thể thấy, người đàn ông trung niên này mặc dù không phải là cảnh sát, nhưng mà có quan hệ rất tốt với những cảnh sát này. Bởi vì lúc anh ta đi tới, những cảnh sát này còn đều cố ý nhường không gian riêng cho anh ta. Bằng không mà nói, dựa theo tình huống bình thường, loại án lớn như mưu sát này, hơn nữa còn không phải chỉ có một người chết. Có thể nói tất cả mọi người trên thuyền đều bị giữ lại rồi. Anh là Lý Lão Ca. Phương Minh nhìn người đàn ông cơ bắp ngay trước mặt. Sau khi thuyền rời đi, hắn đã gọi điện thoại cho đảng hạn. Bởi vì liên minh sở chính là nơi chuyên xử lý những loại sự kiện này trong phàm tục, ít nhiều cũng có chút quen biết với chính phủ. Chuyện lần này Phương Minh không muốn quá nhiều người chú ý, cho nên hắn chỉ có thể gọi điện thông báo đơn giản cho đảng hạn biết. Mà sau khi đảng hạn tìm hiểu tình huống, không bao lâu sau liền cho Phương Minh một câu trả lời. Sẽ có một người trong nghề chờ hắn ở trên bờ, tất cả những chuyện liên quan cứ giao cho người kia xử lý. Đảng hạn đã nói qua với tôi rồi. Phương huynh đệ à, thật sự là khủng khiếp nha. Ngay cả Thủy Long Hoàng mà cậu cũng có thể đối phó, thật là lợi hại. Lý Vệ Quốc giơ ngón tay cái, mà Phương Minh nghe nói như vậy cũng chỉ mỉm cười. Hắn đã nói cho đảng hạn, trong sơn động có Thủy Long Hoàng, ngoài ra còn có một chiếc quỷ thuyền. Trên quỷ thuyền có khả năng tồn tại cấp bậc quỷ tướng, cho nên tốt nhất hiện tại vẫn là đừng nên cho người khác đi vào mảnh thủy vực kia. Thật ra, Phương Minh không sợ sự thật bại lộ, bởi vì cổ mộ cùng đại điện kia đã không thể nào hiện ra nữa rồi. Về phần quỷ thuyền đúng là có tồn tại, thế nhưng không có trấn thủy long quang cùng chiếc hộp màu đen này, Phương Minh không cho rằng có người đi vào rồi thì còn có thể trở ra. Chỉ ít cường giả địa cấp là không được. Về phần trấn thủy long quang, tuy rằng địa vị rất lớn, nhưng người bình thường căn bản sẽ không liên tưởng đến những thứ này. Phương huynh đệ, nếu đệ không chê, thì tới nhà của lão ca ngồi một chút nha. Vừa vặn hôm nay có không ít người trong nghề tới, mọi người cùng nhau trau dồi kiến thức. Nghe được lời mời của Lý Vệ Quốc, Phương Minh trầm ngâm một lát, rốt cuộc vẫn gật đầu đáp ứng. Dù thế nào đi nữa, chuyện lần này hắn vẫn cần đối phương ra tay giúp, do đó không có lý do nào lại cự tuyệt lời mời của đối phương. Lý Vệ Quốc lái một chiếc xe thương vụ qua, nhóm 7 người Phương Minh trực tiếp ngồi. Đương nhiên, phiền phức duy nhất chính là bé trai vẫn dán chặt lấy Phương Minh không có buông tay, cho dù ở trên xe cũng muốn ngồi trên đùi của Phương Minh. Phương huynh đệ tuổi còn trẻ cũng đã lấy vợ sinh con, thật sự là chuyện may mắn trong cuộc đời. Phương Minh nhếch miệng mỉm cười, cũng không giải thích nhiều. Lai lịch của bé trai này càng ít người biết thì càng tốt. Rất nhanh, xe đã đến một khách sạn trong thị trấn gần nhất. Không thể không nói, Lý Vệ Quốc lăn lộn ở nơi này không tồi. Bởi vì đám người Phương Minh còn chưa lấy chứng minh nhân dân ra, vậy mà bên phía khách sạn đã chuẩn bị phòng cẩn thận rồi. Phương huynh đệ, lão ca huynh liền ở sảnh lớn chờ đệ. Được rồi, vậy phiền Lý đại ca chờ một chút. Đoàn người Phương Minh đi vào thang máy lên trên lầu. Lý Vệ Quốc đã đặt phòng tốt nhất trong khách sạn này cho họ rồi. Tất cả mọi người đều ở chung một tầng. Đương nhiên, bởi vì lầm tưởng rằng Phương Minh cùng Diệp Tử Du đã kết hôn sinh con, nên Lý Vệ Quốc bố trí cho hai người ở chung một phòng. Tử Du à, lai lịch của tiểu gia hỏa này không tầm thường. Nói đơn giản là trong cơ thể của cậu bé có hai linh hồn, một là tà ác, một là linh hồn hiện nay. Mà anh cũng đã nhận lời một vị tiền bối không thể để cho linh hồn tà ác của cậu bé chiếm thế chủ đạo. Bằng không mà nói, chắc chắn sẽ khiến cho thế giới này gặp phải đại nạn. Sau khi vào phòng đặt bé trai đang ngủ say lên trên giường, Phương Minh liền giới thiệu ngắn gọn đơn giản một chút tình huống của bé trai này cho Diệp Tử Du biết. Thì ra là vậy sao? Diệp Tử Du tuy rằng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng được, thế nhưng nghĩ đến bản lĩnh của bạn trai mình trong mắt những người khác cũng là một tồn tại không thể tưởng, liền có thể tiếp nhận rồi. Dù sao cũng nên đặt tên cho cậu bé chứ. Diệp Tử Du suy nghĩ một chút rồi nói, đúng là nên đặt tên cho cậu bé. Chuyện đặt tên này liền giao cho đại tài nữ của chúng ta đi. Anh phải ra ngoài một chuyến trước. Anh đi đi, chú ý an toàn nha. Diệp Tử Du cũng đã nghe được đoạn đối thoại của Phương Minh cùng Lý Vệ Quốc, cho nên chỉ dặn dò một câu. Phương Minh không trả lời cô mà nhếch miệng lên nhìn Diệp Tử Du, rồi lại nhìn bé trai đang nằm trên giường. Sao anh cứ cảm thấy Tử Du nói lời này giống như người vợ đang dặn dò chồng trước khi đi làm xa? Anh nói bậy rồi, em đâu có nói như vậy đâu. Diệp Tử Du da mặt mỏng. Anh nói bậy rồi, em mới không có nha. Diệp Tử Du da mặt mỏng, làm sao có thể chống đỡ được mấy lời trêu chọc trắng trợn như vậy. Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đỏ tới mức muốn nhỏ ra máu. Càng không để ý đến Phương Minh, mà cẩn thận chỉnh lại đầu của bé trai. Vậy nha, vì phu đi đây, đảm bảo bình an quay về. Phương Minh cười ha ha một tiếng rồi ra khỏi phòng. Chẳng qua lúc này trong đầu của hắn hiện ra hình ảnh của một người khác. Nếu như đổi lại là yêu tinh hàng Kiều Kiều kia, không biết cô ấy sẽ trả lời ra sao? Trong lòng có chút tò mò, Phương Minh cầm điện thoại di động lên rồi nhắn một tin. Thời gian tới chồng cô đi xa nhà, cô sẽ căn dặn cái gì? Không bao lâu nhận được tin nhắn hồi âm. Hắn liếc nhìn tin nhắn, khóe miệng không nhịn được co quắp. Câu trả lời này thật rất có phong cách của hàng Kiều Kiều. Tôi sẽ nói cho hắn biết, đi ra khỏi nhà nhờ chú ý an toàn, bằng không mà nói sẽ có người ngủ với lão bà của hắn ở trong phòng của hắn đó, lái xe của hắn, đánh con của hắn nha. Phương Minh cất di động rồi đi tiếp. Trần Trạch đang đứng một góc trong hành lang, thấy hắn đi ra liền chạy tới ngay. Phương Minh à, tôi đã gọi điện thoại liên hệ xong rồi, thuyền lớn đã đi đến chỗ kia. Dự tính sau một tiếng liền có thể đến tới thủy vực mà cậu nói. Người phụ trách làm chuyện này là chú họ Sa của tôi, làm việc rất là đáng tin cậy. Sau khi tìm thấy hai cổ quan tài kia sẽ vận chuyển đến Thượng Hải theo đường thủy. Trên đường hẳn là không gặp vấn đề gì lớn đâu. Được rồi, nói chung tốc độ cần phải nhanh, nhất định phải lấy nó lên trước khi những người kia đuổi tới. Phương Minh gật đầu. Đây là chuyện sáng nay hắn đã giao cho Trần Trạch. Sau khi con thuyền rời khỏi sơn động, hắn liền đẩy hai cổ trấn thủy long quan vào trong nước. Đương nhiên, hắn cũng nhớ rõ vị trí nơi hắn đẩy nó xuống. Trấn thủy long quan có quan hệ trọng đại. Nếu như cứ để nó ở trên thuyền, đợi khi cảnh sát lên thuyền nhất định sẽ mang nó đi. Cho nên chia bằng để cho nó chìm vào đáy nước. Về phần sau này, cho dù những cảnh sát kia, thậm chí là Lý Vệ Quốc biết vấn đề này, muốn tìm hai cổ trấn thủy long quan kia, sợ rằng đã là chuyện không có khả năng rồi. Sau khi vớt nó lên rồi, nếu như tôi chưa trở về thì anh hãy nhắn tin cho tôi. Nè, hai người hành lang thận thận bí bí, lặng lẽ nói cái gì vậy chứ? Có phải đang thương lượng chuyện xấu gì mà không muốn cho người khác biết, đúng không? Mọi người Đường Diễm vừa từ cửa phòng bên cạnh ra, thấy hai người Phương Minh và Trần Trạch đứng ở hành lang thấp giọng trao đổi thì biểu môi nói một câu. Nào có chứ. Trần Trạch vội vàng phủ nhận, Phương Minh thì có chút tò mò. Mọi người không ở trong phòng mình nghỉ ngơi đi, đều ra ngoài mà làm gì? Còn không phải là đặt tên cho con trai bảo bối của anh sao? Tử Du nói chúng tôi đến rồi cùng nhau thảo luận. Nghe được câu trả lời của Đường Diễm, Phương Minh mỉm cười. Vậy thì khổ cực cho mọi người rồi, tôi có chút việc cần phải đi trước. Phương Minh theo thang máy đi xuống, lúc này Lý Vệ Quốc đang ngồi trong đại sảnh, trên tay vuốt vuốt một khối ngọc thạch bàn trứ. Người Nam Cương thích chơi ngọc, dĩ nhiên đối với một số người chuyên nghiệp thì nó được gọi là bàn ngọc. Phương Minh chỉ cần liếc qua một cái liền nhận ra ngay. Khối ngọc thạch trên tay của Lý Vệ Quốc này không có đơn giản, chỉ cần dựa vào bao tường của nó liền có thể nhận ra, tối thiểu là bàn thạch vài chục năm rồi. Sao Phương huynh đệ, đệ cũng thích thứ này ư? Thấy Phương Minh quan sát viên ngọc trên tay mình, Lý Vệ Quốc cười hà hả, lòng bàn tay mở ra. Khối bàn ngọc này của tôi đã tồn tại hơn 30 năm. Vào ngày tôi trưởng thành, sư phụ của tôi đã đưa cho tôi. Tôi là người không có nhiều hiểu biết đối với bàn ngọc. Nhiều năm như vậy cũng chỉ mang chơi mà thôi. Lý đại ca quá khiêm nhượng rồi. Nếu như tôi đoán không sai, khối ngọc này hẳn được gọi là cương ngọc đi. Hơn nữa còn là cương ngọc thượng đẳng. Nghe được lời nói của Phương Minh, ánh mắt của Lý Vệ Quốc biến đổi. Sau một khắc, trên mặt của anh ta lộ ra khâm phục, hướng về Phương Minh giơ giơ ngón tay cái. Phương huynh đệ quả nhiên là ánh mắt rất tốt, ngay cả cương ngọc cũng nhìn ra. Cương ngọc này không phải hóa thạch hoặc là cương ngọc mà những thương nhân ngọc thạch vẫn nói. Cương ngọc là một cách gọi trong giới tu luyện. Nói trắng ra thì nó cũng là ngọc trên thi thể. Điểm khác biệt duy nhất, cổ thi thể này đã hóa thành cương thi. Rất nhiều người bởi vì ảnh hưởng của phim điện ảnh về cương thi nên thường nghĩ cương thi rất dễ hình thành. Nhưng mà trên thực tế, cương thi đặc biệt hiếm thấy. Cho dù là cổ thi thể ra sao, nếu muốn biến thành cương thi đều cần điều kiện địa lý cực kỳ nghiêm khắc. Mà địa thế phù hợp với những yêu cầu nghiêm khắc này được giới tu luyện gọi là dưỡng thi địa. Dưỡng thi là để thi thể hấp thu một lượng lớn thiên địa âm khí nhập vào trong người, rốt cuộc dẫn đến thân thể sinh ra một loại biến hóa. Mà nếu trên cơ thể của cương thi này có ngọc thạch, dương khí trên người cương thi sẽ từ từ chảy hết vào trong ngọc thạch. Sau khi chết đi, dương khí liền bị cắt đứt. Nhưng cắt đứt không có nghĩa là đã tiêu tan. Bằng không mà nói, tại sao có khái niệm hoàng dương, mà còn cần một khoảng thời gian mới có thể hoàng dương. Trong thời gian thi thể chậm rãi hấp thu âm khí, một ít dương khí còn tồn tại một cách bí ẩn trong thân thể, liền sẽ từ từ bị gạt ra khỏi thân thể. Mà ngọc thạch lại rất có linh tính, nó sẽ hấp thu hết những dương khí này. Cho nên, loại ngọc thạch này được người trong giới tu luyện coi là dương khí. Người bình thường đeo nó lên trên người có hiệu quả an thần trừ tà. Những vật âm tà thông thường không dám đến gần. Nếu như dựa theo cách nói của giới tu luyện, đó chính là khí tài thượng đẳng để luyện chế linh khí. Chỉ ít, nếu như khối ngọc thạch này rơi vào trên tay của Phương Minh, nương theo thuật điểm bút khai quang trong vu sư truyền thừa, hắn có thể luyện chế khối ngọc thạch này thành vài loại linh thạch khác nhau. Linh khí sở dĩ trân quý, thứ nhất là bởi vì nó có yêu cầu rất cao đối với tài liệu luyện chế. Thứ hai chính là bởi hiện trong giới tu luyện, một số phương pháp luyện chế linh khí đã thất truyền. Phương Minh không thiếu phương pháp luyện chế, cái hắn thiếu chính là tài liệu cùng cảnh giới. Qua lần giao lưu này, trong lòng Lý Vệ Quốc lại đánh giá Phương Minh cao thêm vài phần. Thái độ của anh ta cũng nhiệt tình hơn lúc ban đầu một chút. Lái xe trực tiếp đưa Phương Minh về một trấn bên ngoài huyện. Giới tu luyện chính là thực tế như vậy. Muốn có được sự tán thành của người khác, cần phải dựa vào thực lực, mà nhãn lực cũng là một bộ phận của thực lực. Nam Cương có rất nhiều nhà dân, mà cuối cùng Lý Vệ Quốc đưa Phương Minh đến một nhà dân có bộ dáng khá giống với một nông gia nhà. Lý Huỳnh đã tới. Thấy Lý Vệ Quốc đến, 7-8 người trong sân đều đứng lên. Trong số đó có 2 lão giả, 3 người đàn ông trung niên tầm độ tuổi với Lý Vệ Quốc, còn có 1 người phụ nữ và 1 đứa bé. Sau khi những người này chào hỏi Lý Vệ Quốc, đều dùng ánh mắt tò mò đánh giá Phương Minh. Bởi vì khi trước, Lý Vệ Quốc đã nói với bọn họ, hội giao lưu lần này có một người trong nghề mới gia nhập. Giới thiệu với mọi người một chút, đây chính là Phương Minh, Phương huynh đệ, từ Thượng Hải tới, tuổi trẻ tài cao. Lý Vệ Quốc giới thiệu thân phận của Phương Minh xong, Phương Minh cũng mỉm cười chào hỏi mọi người. Thế nhưng, sau khi người phụ nữ trung niên nghe thấy tên của Phương Minh liền biến sắc. Lý huynh à, đột nhiên tôi nhớ ra tôi còn có chuyện, tôi phải đi trước đây. Người phụ nữ trung niên vừa nói ra lời này, Lý Vệ Quốc cùng những người khác đều lộ ra kinh ngạc. Loại giao lưu tụ hội này của bọn họ cứ mỗi 3 tháng lại cử hành một lần, đều là quyết định xong thời gian cùng địa điểm từ nửa tháng trước. Mà mọi người đều cố ý sắp xếp thời gian, bình thường tuyệt đối không thể nào tồn tại loại chuyện có việc bận được. Cho nên, rõ ràng người phụ nữ trung niên này đang nói dối. Kỳ thực nói trắng ra, loại giao lưu tụ hội này của bọn họ cũng không trao đổi kinh nghiệm tu luyện gì. Việc chính của bọn họ chính là thống nhất giá. Những thị trấn cùng hương trấn quanh đây đều thuộc về bọn họ. Làm việc gì rồi thu giá ra sao, bọn họ phải thống nhất từ trước, không được phép xảy ra chuyện cạnh tranh giá. Loại tình huống này người thường cũng không biết, thế nhưng ở rất nhiều nơi đều sẽ có hội giao lưu như vậy. Ví như những người mù mà chúng ta vẫn thường đến coi bói, những người mù này cũng có dịp tụ hội với nhau. Mục đích chính là thống nhất giá cả coi bói. Hơn nữa có đôi khi cũng sẽ chia sẻ tin tức về số mạng của người tìm tới mình coi bói. Lý Vệ Quốc mặc dù không phải là thầy đoán mệnh chuyên nghiệp, nhưng công việc của bọn họ cũng không khác nhau mấy. Vì đã tránh việc cạnh tranh nên mới có lần tụ hội này. Nói cho cùng, cũng là bởi vì hoàn cảnh hiện nay xảy ra biến hóa. Trước đây, mấy đứa bé thường hay trúng tà, hoặc là trong nhà dễ đụng phải một thứ gì. Nhưng là theo những khu nhà cao tầng hiện đại hóa xuất hiện, những thứ dơ bẩn kia cũng ngày càng ít đi. Lý Vệ Quốc mấy người cũng không dễ sống. Cho nên, việc chế định giá đồng minh thật sự là rất quan trọng. Trước đây đoán mệnh cần 10 đồng tiền. Hiện nay, giá hàng nâng lên, mọi người liền thống nhất tăng tới 100 đồng. Đám người Lý Vệ Quốc đều sống lâu thành tinh. Nguyên nhân người phụ nữ trung niên đột nhiên muốn rời đi, rõ ràng là có quan hệ với Phương Minh. Bởi vì sau khi bà ta nghe thấy tên Phương Minh mới có quyết định như vậy. Lẽ nào bà ta có mâu thuẫn với Phương Minh? Làm tiền cô, sao bà đi vội vàng như vậy? Lý Vệ Quốc là người đề xuất lần tụ hội này. Hơn nữa Phương Minh là khách mà hắn mời tới. Đương nhiên hắn không hy vọng Lam Tiên Cô rời đi. Việc này có khác gì tát vào mặt hắn đâu. Lý huynh à, thật sự là tôi có việc gấp cần rời đi. Mà người bạn này của anh thời gian trước thật sự là đột nhiên nổi tiếng nha. Trực tiếp phế bỏ tay chân của nhị công tử. Lại còn cố ý chống đối nhị công tử. Lời nói của Lam Tiên Cô khiến cho đám người của Lý Vệ Quốc sửng sốt một chút, ngốc trệ suốt mấy giây sau. Một lão giả mới nghi ngờ hỏi. Là nhị công tử trong tứ đại công tử sao? Ngoài trừ tứ đại công tử ra, toàn bộ giới tu luyện này còn có ai xứng đáng với danh xưng công tử? Lam Tiên Cô hỏi ngược. Trầm mặc. Đám người Lý Vệ Quốc đều trầm mặc. Hồi lâu sau, lão giả khi trước mở miệng hỏi thăm, tức giận nhìn về Lý Vệ Quốc. Tiểu Lý, anh cố ý hãm hại chúng tôi sao? Đúng vậy, anh đưa một người đã đắc tội với nhị công tử tới đây. Đừng nói là truyền đến bên tai của nhị công tử, chỉ cần có người trong nghề biết chuyện này, về sau làm sao chúng ta có thể lặn lội trong nghề này. Trên mặt của những người này đều lộ ra tức giận. Tứ đại công tử có lực ảnh hưởng vô cùng to lớn trong giới tu luyện. Rất nhiều người tới mơ cũng không ngừng nghĩ cách kéo quan hệ với tứ đại công tử, mà đã kích hoặc làm khó người đã đắc tội. Trên mặt những người này đều lộ ra tức giận. Tứ đại công tử có lực ảnh hưởng vô cùng lớn trong giới tu luyện. Rất nhiều người tới mơ cũng không ngừng nghĩ cách kéo quan hệ với tứ đại công tử, mà đã kích hoặc là làm khó người đã đắc tội với tứ đại công tử chính là biện pháp tốt nhất để kéo quan hệ với tứ đại công tử. Đương nhiên, có lẽ tứ đại công tử không để ý đến những người này, nhưng nói theo cách khác, nếu kết thân với người đã đắc tội cùng với tứ đại công tử, chắc chắn sẽ khiến cho tứ đại công tử phải mất hứng. Đến khi đó, tứ đại công tử chỉ cần tùy tiện nói một câu thôi, đã đủ khiến cho bọn họ thê thảm rồi, thậm chí rất có thể bị mọi người trong hội bài xích. Từ nay về sau, đừng hòng có thể lăn lộn trong giới tu luyện này. Lý huynh, chuyện này anh làm vậy là không được rồi. Mấy người đàn ông trung niên kia cũng mở miệng, theo bọn họ nghĩ, cho dù Lý Vệ Quốc có quan hệ tốt với Phương Minh, nhưng cũng không nên kéo bọn họ vào theo. Đối mặt với lời chỉ trích của những người này, Lý Vệ Quốc cũng là có nỗi khổ mà khó nói. Hắn căn bản không biết Phương Minh đã đắc tội cùng với nhị công tử tại Thượng Hải. Nếu như biết, hắn làm sao có thể đưa Phương Minh tới đây? Không đúng nha, là căn bản sẽ không nhận lời đảng hạn giúp Phương Minh giải quyết tốt hậu quả. Còn người của Phương Minh cũng co rút một chút. Hắn biết lực ảnh hưởng của tứ đại công tử rất là lớn, nhưng thật không ngờ dĩ nhiên lại lớn đến như vậy. Vẹn vẹn là vì chính mình có cừu oán với nhị công tử mà những người này không dám tiếp xúc với mình. Được rồi, anh không cần nói gì thêm. Người dám đối nghịch cùng nhị công tử, chúng tôi không dám trèo cao, xin cáo từ. Lão cũng đi đây. Lý huynh à, nghe tôi khuyên một câu, anh nên ít gặp gỡ với người này đi, đã đến tuổi trung niên rồi. Mấy người này dùng ánh mắt trào phúng nhìn về Phương Minh. Dưới cái nhìn của bọn họ, Phương Minh chính là loại thanh niên lộ mãng, làm sằng làm bậy. Chỉ là một người thanh niên lộ mãng đắc tội nhị công tử. Trong giới tu luyện này, tuyệt đối không còn chỗ cho Phương Minh phát triển thêm. Thậm chí không lâu sau, Phương Minh chắc chắn sẽ chết. Bọn họ không thể nào cùng một con ma chết sớm lá mặt lá trái được. Này, tôi không phải, chuyện kia... Quan hệ của tôi với Lý huynh cũng không có sâu đâu. Chẳng qua là có một người bạn nhờ anh ấy làm việc giúp tôi thôi. Nếu chưa vậy đã không chào đón, vậy tôi sẽ rời đi. Phương Minh không phải là loại người không biết tốt xấu. Dù thế nào đi nữa thì Lý Vệ Quốc cũng tới để giúp hắn. Hắn cũng không muốn khiến cho Lý Vệ Quốc phải khó xử. Chính mình thật sự đắc tội cùng với nhị công tử, không cần phải liên lụy tới Lý Vệ Quốc mà làm gì. Xin đa tạ Lý huynh đã chiêu đãi. Hướng về Lý Vệ Quốc ôm quyền, sau đó Phương Minh xoay người rời đi. Lý Vệ Quốc nhìn bóng lưng của Phương Minh, trên mặt có vẻ do dự. Chẳng qua rốt cuộc vẫn không mở miệng gọi Phương Minh. Bởi vì thật ra trong lòng của hắn cũng nghĩ giống như mấy người kia. Lý Vệ Quốc hắn không thể nào đắc tội cùng với nhị công tử. Nếu như đổi lại là len lén, hắn còn có thể nể mặt đảng hạng mà chiêu đãi Phương Minh. Thế nhưng trước mắt những người trong giới tu luyện này, có thể là bạn mà cũng có thể là đối thủ cạnh tranh này. Mấy người này sợ rằng chỉ ước gì chính mình gặp chuyện không may. Lúc Phương Minh mới đi tới cửa viện, liền đụng trúng một ông lão. Cậu chính là Phương Thiếu đúng không? Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, danh sư xuất cao đồ. Vừa nhìn đã thấy tuấn tú lịch sự. Lão giả cười cười nhìn về Phương Minh, trong đôi mắt già nua tràn đầy tán thưởng, hơn nữa còn gật gật đầu. Là các lão. Trong sân, đám người Lý Vệ Quốc vừa thấy lão giả này, nguyên một đám trên mặt lộ ra kinh hãi. Phải biết rằng, các lão chính là nhân vật lớn trong khu vực của họ. Nhà họ Các càng là gia tộc tu luyện, hơn nữa còn là gia tộc tu luyện có cường giả địa cấp. Các lão làm sao sẽ tới nơi này? Đây chính là vấn đề vô cùng khó hiểu trong lòng của đám người Lý Vệ Quốc. So sánh với nhà họ Các, bọn họ những người này chỉ có thể coi là tiểu đả tiểu nháo, căn bản không thể lọt vào trong mắt của nhà họ Các. loại tụ hội này nhà họ Cát chưa bao giờ tới tham gia. Huống chi, các lão gia là gia chủ thế hệ này của nhà họ Cát. Toàn bộ nhà họ Cát, ngoại trừ cường giả địa cấp rất hiếm khi xuất hiện kia, thì quyền lực của các lão gia là lớn nhất. Ngày bình thường, bọn hắn muốn gặp các lão gia cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Các lão, mau mau mời ngồi mời ngồi. Không suy nghĩ được nhiều, đám người Lý Vệ Quốc vội vàng cùng nhau đến cửa nghênh tiếp. Các lão gia cũng mỉm cười nhìn bọn họ. Tiểu Lý, nhìn không ra, anh lại là người ẩn nấp sâu như vậy, dĩ nhiên còn có quan hệ với Phương Thiếu. Phương Thiếu à, lão phu không mời mà tới, không quấy nhiễu cậu chứ. Không biết Phương Thiếu có thể nào cho tôi cơ hội được cùng Phương Thiếu trao đổi giao lưu. Nghe được lời của các lão, trong mắt Phương Minh hơi co rút, mà đám người Lý Vệ Quốc thì triệt để trợn tròn mắt. Các lão lại gọi Phương Minh là Phương Thiếu. Các lão à, nhưng mà cậu ta là người đã đắc tội cùng với nhị công tử. Làm Tiên Cô nghĩ các lão nhất định không biết Phương Minh đã đắc tội cùng với nhị công tử. Sợ dĩ bà ta biết được chuyện này cũng là bởi vì khi đó một người bạn của bà ta ở đó, là người bạn kia đã kể cho bà ta biết. Làm sao lại đắc tội cùng nhị công tử rồi? Rõ ràng là thủ hạ của nhị công tử không có mắt khiêu khích Phương Thiếu, rốt cuộc tự rước lấy nhục mà thôi. Lúc đó chẳng phải nhị công tử cũng không truy cứu vấn đề này sao? Các lão trừng mắt, Lam Tiên Cô sững người im lặng. Đột nhiên bà ta phát hiện, quả thật bà ta không để ý đến một điều rất trọng yếu này. Lúc đó, người bạn kia của bà ta cũng đã nói, cuối cùng nhị công tử không làm gì Phương Minh. Lúc trước bà ta cho rằng đó là do nhị công tử cố kỵ thân phận nên không có trực tiếp ra tay. Nhưng bây giờ nhìn vào thái độ của các lão, sự tình hình như không có đơn giản như vậy. Giới tu luyện vẫn là phải giảng đạo lý. Coi như là nhị công tử cũng không thể lấy thúng úp voi. Ai đúng ai sai, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Nghe các lão nói, ánh mắt của Phương Minh lóe lên. Hắn không hề quen biết người trước mặt này. Thế nhưng mà trong giọng nói của đối phương lại tràn đầy tôn kính đối với mình. Phần tôn kính này tuyệt đối không phải đến từ thực lực. Về phần giới tu luyện giảng đạo lý sao? Phương Minh xì mũi coi thường. Giảng đạo lý, đó là khi thực lực song phương không sai biệt. Một khi song phương có tồn tại tuyệt đối chênh lệch về thực lực, đạo lý gì kia không có đất dụng. Các lão, Phương Huynh, Phương Thiếu vào rồi nói chuyện đi, đã chuẩn bị trà xong rồi. Lý Vệ Quốc dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn về Phương Minh. Hắn không biết tại sao các lão lại kính trọng đối với Phương Minh như vậy, nhưng hắn không muốn để cho các lão biết mình vừa rồi còn muốn đuổi Phương Minh đi. Nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của Lý Vệ Quốc, Phương Minh rốt cuộc cũng gật đầu đáp ứng. Đương nhiên, không chỉ là vì trả nhân tình cho Lý Vệ Quốc, còn có một nguyên nhân rất trọng yếu. Đó là chính hắn cũng muốn biết tại sao người này gọi mình là Phương Thiếu. Kết thúc tập 55 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.